One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 980. Mingo chuyển cơ, Thánh Mariezoa, phóng tầm mắt nhìn tới. Mãng hoang một mảnh, nơi đây đã triệt để biến thành hoang tàn vắng vẻ một vùng phế tích. Nguyên bản tượng trưng quyền lực tối cao hạch tâm, đang ở mấy ngày trước. Cái này còn là Thiên Long Nhân ở Thánh. Nhưng là, hiện tại, lại vắng ngắt, ngoại trừ trước mắt đống hỗn độn. Cô Linh Linh, đừng nói người bóng dáng, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Đầu tiên là một hồi thánh đại chiến, để trên đảo cư dân tử thương hơn phân nửa. Theo sát mà, Zoro lại đem Long Môn căn cứ cho rời non lấp biển lấy đi. Trên đảo những người còn lại Sabo cũng cho một lưới bắt hết toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Nhưng là, cái này một ngày, bầu trời lại bay tới một người. Một người mặc phấn hồng áo khoác nam nhân, như một đạo lưu tinh ở bầu trời xẹt qua. Chỉ là chớp mắt một cái, người nam nhân kia đã đến phụ cận, phi thân rơi xuống đất, giống như một cái cao tốc xoay tròn con quay, ước chừng trên không trung vòng vo hơn 10 quay vòng, mới, chỉ có, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Phệ phệ phệ, ta rốt cuộc lại trở về nơi đây. Nhìn khắp bốn phía, cái này mang kính mắt nam nhân, bỗng nhiên thật cao giơ lên hai cánh tay, cao giọng phá lên cười. Hắn không là người khác, chính là cửu tử nhất sinh, từ Tê La Phao, Gia La Ba trong tay người chạy đi John Quixote, Doflamingo. Mingo tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Thánh không phải người cũng không có sao? Đang bởi vì nơi này đã không có Thiên Long Nhân, Mingo mới chịu tới nơi này. Đừng quên, trên người của hắn cũng chảy Thiên Long Nhân huyết mạch. Ở rất nhỏ thời điểm, Mingo theo phụ mẫu cùng rời đi Thánh. Khi đó, hắn hận thấu phụ thân, vô thì vô khắc không phải ngóng nhìn có thể lần nữa trở lại Thánh. Nhưng là, mặc dù hắn cuối cùng thân thủ giết chết phụ thân, khi hắn đem người của phụ thân đầu mang về phía sau, Thánh Thiên Long Nhân vẫn không có tiếp nhận hắn. Từ đó về sau, Mingo liền Thiên Long Nhân cũng cho hận tới. Hắn hy vọng cái này cái thế giới càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng phát triển chính mình thế lực. Tuy là, hắn mạnh hơn rất nhiều, cũng giả như Thất Vũ Hải. Nhưng là, lúc này mới không nhiều lâu, Zoro liền hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của hắn. Luận thực lực, Mingo căn bản không phải Zoro đối thủ. Tân thế giới bánh răng đã triệt để tan vỡ. Thiên địa to lớn, Mingo lại phát hiện mình lại không đất dung thân. Hắn thủ hạ, không phải là bị giết, chính là đầu đến rồi Zoro dưới cờ. Trong nháy mắt, Mingo đã thành cô gia quả nhân. Hắn tự nhiên không cam lòng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác vào lúc này, một cái đủ để cho hắn phấn chấn tin tức truyền đến. Vì trả thù chính phủ cự tuyệt phóng thích Dragon, Sabo quyết định công mở ra quyết từ thánh chộp tới Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân bị giết. Mingo vì sao cao hứng như thế? Bởi vì, những cái này Thiên Long Nhân sau khi chết, hắn sẽ trở thành cái này cái thế giới mới chúa tể. So với thực lực, hắn không phải Zoro đối thủ. Tân thế giới có thể đánh thắng hắn đại lão, có khối người. Nhưng là, luận quyền thế, mọi người trong mắt hắn đều là cay kê. Tuy là Mingo năm đó bị đuổi ra khỏi thánh, nhưng là, làm thánh Thiên Long Nhân đều bị giết chết sau đó, thân phận của hắn thì có cực đại giá trị lợi dụng. Biết hắn bị đuổi ra thánh người đều chết, coi như hắn lại xuống dốc, cũng là thập cửu đại vương tộc hậu duệ. Luận huyết thống, không biết so với các nơi trên thế giới những cái này Thiên Long Nhân tạp ngư nhóm cao quý gấp bao nhiêu lần, Thiên Long Nhân thân phận đem sẽ trở thành Mingo trong tay vương bài. Ngay cả Kobe cũng không có thể bắt hắn thế nào. Chuyển qua ngày qua, ở Bodica xảy ra khiếp sợ thế giới một việc thảm kịch. 50.000 danh Thiên Long Nhân đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Sabo hạ lệnh chém đứt đầu. Mượn cơ hội này, Sabo mặt hướng thế giới biểu lộ quân cách mạnh cùng hải quân huyết chiến tới cùng quyết tâm. Thiên Long Nhân bị giết, trên đời khiếp sợ, các nơi dân chúng bình thường, vừa múa vừa hát, vui vẻ chúc mừng đứng lên. Ai cũng biết, Thiên Long Nhân chính là áp tại bọn họ trên đỉnh đầu Đại Sơn. Thiên Long Nhân bị giết, đoàn người tự nhiên hãnh diện, vui mừng nguy, nhưng là, có người vui mừng có người buồn. Thông thường cùng khổ bách tính đối với chuyện này vui mừng khôn xiết. Những cái này các nơi ở Thiên Long Nhân, thì là sợ hết hồn hết vía, đều chờ đợi lo lắng. Liền thánh Thiên Long Nhân đều bị giết sạch, những người này tất cả đều sợ bối rối, từng cái ăn ngủ không yên, ban đêm cũng là ác mộng triền thân, lo lắng không biết lúc nào, cái mạng nhỏ của mình cũng phải xong đời. Tuy là đồng dạng đều là Thiên Long Nhân, thế nhưng, giữa bọn họ như trước có phân chia cao thấp, có tôn ti chi biệt, thánh Thiên Long Nhân mới là địa vị tối cao đắt tiền, cũng là huyết thống thuần chánh nhất. Khác địa phương Thiên Long Nhân, giống như là bà con xa giống nhau, nếu như tiến thêm một bước phân chia, địa vị tối cao đắt đúng là năm đó một tay sáng lập thế giới chính phủ thập cửu đại vương tộc. Bọn họ hậu duệ mới là địa vị tối cao đắt tiền, ngoại trừ bọn họ, thánh còn lại Thiên Long Nhân, giống như là hoàng thân quốc thích, mà phân tán ở các nơi trên thế giới, tỉ như quần đảo Sabaody Thiên Long Nhân. Chỉ là vì bất túc đạo bà con xa, chưa hôm đó phía sau, Sabaody trước cửa vương cung, đã tới rồi một cái thần bí nam nhân, người là, trước cửa thủ vệ, Như Lâm đại địch, lấy can đảm miễn cưỡng đến gần rồi một ít, nói cho Mộc Tăng Đức Thánh, đã nói Doflamingo tới, tới chính là Mingo, không lâu sau, Mingo đã bị nghênh vào vương cung, Mộc Tăng Đức Thánh là Sabaody Thiên Long Nhân đại biểu. Hắn tư lịch già nhất, năm nay đã hơn 70. Ở Mingo trước khi đến, Mộc Tăng Đức Thánh đã đem Sabaody Thiên Long Nhân đều triệu tập với nhau. Những người này, từng cái hoang mang lo sợ, hoảng sợ bất an, một điểm chú ý cũng không có. Tất cả đều bị sợ bối rối. Vào vương cung đại sảnh, Doflamingo lạnh lùng ở trên mặt mọi người nhìn lướt qua. Lập tức, đi nhanh sau rơi đi về phía ở giữa cái kia lóe kim quang chỗ ngồi. Cái này, tất cả mọi người cực kỳ buồn bực. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Mộc Tăng Đức Thánh. Mộc Tăng Đức Thánh vẻ mặt kính trọng nhìn về phía Doflamingo. Hắn đột nhiên đề cao tiếng nói. Hắn là John Quixote gia tộc hậu duệ. Trên người chảy thánh vương tộc huyết mạch. Đi tới chỗ ngồi trước. Mingo đương nhân không cho. Không chút khách khí ngồi xuống, phệ phệ phệ. Các vị, các ngươi không phải kinh ngạc, mà là muốn học được thích ứng cùng tập quán. Từ hiện tại bắt đầu, ta chính là các ngươi tân vương. Các ngươi cũng đều thấy được, Thánh Thiên Long Nhân, toàn bộ bị giết. Nếu như chúng ta không phải đoàn kết lại với nhau, rất nhanh, cũng sẽ bị người giết chết. Thế cục bây giờ, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có thể là tự chúng ta. Người nói bậy, chính phủ không phải vẫn đứng ở chúng ta bên này sao? Có người lấy can đảm phản bác. Chính phủ, Mingo kính dâm bên trên hiện lên một tiếng khinh miệt chẳng đáng. Chính phủ đã đều nhanh kỵ đến trên đầu của chúng ta tới. Ta tới hỏi ngươi, Giáng sinh Thiên Long Nhân bị bắt thời điểm, người của chính phủ ở nơi nào? Thánh Thiên Long Nhân bị giết thời điểm, người của chính phủ lại ở nơi nào? Sabo nói trước một ngày đem tin tức tán phát ra ngoài. Nhưng là kết quả đây. Hải quân phái người nghĩ cách cứu viện rồi sao? Không có. Cái này, chấm ngoặc kép, Mingo một câu nói. Để tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.